sư tôn của ta siêu vô địch chương 58, ta là vợ hắn, góc truyện audio.com. Tịch Diệt Sơn Mạch đến từ thiên nam địa bắc võ giả hoàn toàn như trước đây ở bên trong lịch luyện, dù là nghe nói yêu thú từng bạo loạn 3 tháng. Cũng không ai sẽ đặt tại trong lòng, bởi vì không có phát hiện đả thương người sự kiện, cho dù có yêu thú đả thương người. Võ giả vẫn sẽ hạnh phúc này không mệt tiến vào, bởi vì có thể thu hoạch tài nguyên, chết cũng không sợ, đáng sợ là không có võ đạo tài nguyên. Thế lực khắp nơi biết rõ chúng thần điện quan chấp hành thực lực mạnh, nhưng vì mỏ linh thạch hay là đến kiên trì làm nguyệt linh giới. Thực lực phi tôn, tăng thực lực lên lại không thể rời bỏ tài nguyên, hưu, hôm nay, tóc dài phất phới. Áo trắng như thiên mộc oanh ca nhẹ nhưng rơi ở ngoài Tịch Diệt Sơn Mạch nàng đến, cũng khiến cho bốn bề nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống không ít. Căn cứ tình báo cung cấp, nơi đây từng xuất hiện lão già tóc trắng, cho nên quyết định tự mình đến điều tra. Đây cũng là hắn năm đó lịch luyện qua địa phương A, Mộc Oanh ca chọn lấy một chút trên trán tóc đen, linh niệm từ từ bao trùm. Rất nhanh bao phủ bên ngoài cùng chỗ sâu, Tịch Diệt Sơn Mạch âm trầm lờ mờ, xù khí huân thiên, nhưng khi nàng hững hờ hành tại trong đó. Ngược lại tràn đầy tình thơ ý họa, Mộc Oanh ca cũng không phải đến giải sầu, ngay tại ý đồ tìm kiếm lấy manh mối, thật đáng tiếc. Chỉ bắt được vài đầu đại yêu đang đánh nhau, một chút dấu vết để lại đều không có. Thẩm Thiên Thu, Mộc Oanh ca nói, vì trốn tránh ta. Người thật đúng là nhọc lòng, hừ, nếu tại Nam Hoang Đại Lục xuất hiện, coi như đào sâu 3 thước, cũng nhất định phải tìm tới ngươi, đại ca. Nữ nhân này tốt đúng giờ tiên nữ A, ngay tại bên ngoài tìm kiếm dược liệu các lộ võ giả lần lượt phát hiện Mộc Oanh ca. Lập tức bị nàng cái kia thịnh thế mỹ nhan mê thần hồn điên đảo, một tên tướng mạo không tệ công tử ca soát mở ra quạt xếp, mỉm cười dựa đi tới. Phong độ nhẹ nhàng nói, cô nương, Tịch Diệt Sơn Mạch nguy hiểm trùng điệp ngươi, đầu lưỡi run lên, thân thể cứng ngắc rất nhanh. Hóa thành một tôn sinh động như thật băng điêu ta đi, các lộ võ giả kinh hãi, trong lúc bất chợt một người sống sờ sờ bị băng phong. Cái này thực sự quá kinh khủng, Mộc Oanh ca trên mặt che kín xương lạnh, thanh âm lạnh như băng nói, tự tiện tới gần ta, đây cũng là hạ tràng, hô hô. Băng hàn chi khí tràn ngập mà đến, phụ cận võ giả lập tức có như rơi vào hầm băng cảm giác nữ nhân xinh đẹp này, không thể trêu vào. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Mộc Oanh ca quay người rời đi, bất quá, vừa muốn đi ra bên ngoài, lại nghe chỗ sâu con thiết giáp cự long kia ngao gào. Một dao ta bên trong dao dao, hắc hắc kiếm sĩ phi dực hổ trước một bước bay ở giữa không trung, cười quái dị nói, ngươi chiêu này mất linh. Đáng giận a, thiết giáp cự long đánh lén không thành, thẹn quá thành giận nói, phía sau ngươi có người, phi kiếm sĩ phi dực hổ nói, ta mới không mắc mưu. Thật sự có người, trong chiến đấu phân tâm là tối kỵ tiên sinh nói ta sẽ không quên, ai nói, trước, không đúng. Thanh âm cũng không phải là xuất từ thiết giáp cự long, kiếm sĩ phi dực hổ vội vàng quay đầu, liền gặp sau lưng giữa không trung. Lơ lửng một cái từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều bốc lên hàn khí nữ tử áo trắng, cam, thực sự có người a, chủ quan, không thấy được. Hắc hắc kiếm sĩ phi dực hổ phát ra cười quái dị, nói, lại có không có mắt nhân loại xông vào, ta hỏi ngươi, Mộc Oanh ca mặt lạnh nói. Ngươi nói tiên sinh là ai, a, nương môn này vẫn rất chảnh, kiếm sĩ phi dực hổ huy động cánh, ngạo nghễ nói, chúng ta tuân theo tiên sinh mệnh lệnh. Sẽ không tự tiện rời đi địa bàn, nhưng nếu có người tự tiện xông tới, đương nhiên sẽ không khách khí, ta hỏi một lần nữa. Mộc Oanh ca bàn tay hàn khí quanh quẩn, ngươi nói tiên sinh là ai, này, kiếm sĩ phi dực hổ nói, ăn ta một chiêu mạn thiên phi vũ, hiu hiu hiu. Hai cái cánh lớn điên cuồng quấy, lông vũ ảo ảo rơi xuống, mang theo sắc bén quang mang nổ bắn ra mà tới, nhiệt xúc. Mộc Oanh ca đôi mắt sáng hiện lên lạnh ý, muốn chết, tay áo dài huy động, tay phải ba động hư không, tầng tầng băng xương tràn ngập ra. Cùng bay tới lông vũ chạm đến, trong nháy mắt đem nó băng phong, sau đó đinh đinh đinh rơi xuống trên mặt đất, hắc kiếm sĩ phi dực hổ nói. Khó trách dám xông vào tiến đến, nguyên lai thật sự có tài ta phải nghiêm túc đi lên, phốc phốc hai cánh ra sức huy động. thân thể to lớn chậm chậm lên cao, sau đó, hàn khí từ bốn phương tám hướng đè xuống, dính bám vào trên lông vũ kết thành băng hạt. Tốc độ từ từ chậm lại, cho đến triệt để đình chỉ ngã xuống đất hóa thành sinh động như thật băng điêu thiết giáp cự long trầm giọng nói. Không đơn giản, mấy ca, hét lớn, có người đến đập phá quán, giống, giống, trong khoảnh khắc tịch diệt sơn mạch vang lên lay động đất trời gầm thét. Từng đầu thể trạng to lớn, hình thái khác nhau đại yêu xuất hiện, ánh mắt cùng nhau khóa chặt đột nhiên xâm nhập nữ tử áo trắng. Mộc Oanh Ca vẫn treo giữa không trung, sương lạnh cấp tốc hội tụ, dần dần ngưng tụ ra một cái to lớn băng chi thủ. Cũng chiếu rọi ra nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng thon dài dáng người, có chút không ổn nha, thiết giáp cự long ở trong lòng lén lút nói thầm. Hồ nhìn như yếu đuối Mộc Oanh Ca, giơ lên tầng tầng khối băng ngưng tụ đại thủ, lấy đại khai đại hợp chi thế triển khai oanh kích. Chỉ nghe mặt đất chấn động, không gian run rẩy. Không bao lâu, đứng ở băng phong bên trên, ngừng tụ băng chi thủ dần dần hóa đi. Thiết giáp cự long cùng mặt khác đại yêu thất linh bát lạc ngã trên mặt đất, từng cái bị đánh vô cùng thê thảm, coi như Thẩm Thiên Thu ở đây. Chỉ sợ cũng khó nhận ra, xoát Mộc Oanh Ca rơi vào kiếm sĩ phi dực hổ trên đầu, mang theo hàn khí băng ngọc hàn xương trống rỗng xuất hiện, thản nhiên nói. Tiên sinh là ai, không, nói, đánh chết, cũng không nói, rất có cốt khí, hiu hiu hiu, Mộc Oanh Ca nắm lấy kiếm, một trận hoa mắt vung chặt. Lồng vũ mạn thiên phi vũ, ngươi ngươi, nhìn xem chính mình sung mãn cánh chim trong nháy mắt chọc kiếm sĩ phi dực hổ lập tức liền khóc. Đây là nó mấy trăm năm qua lần thứ hai bị nhổ lông, lần đầu tiên là bị Thẩm Thiên Thu nhổ, hô hô, đột nhiên, mặt đất dâng lên đống lửa. Mộc Oanh Ca chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh, nàng đầu tiên là dùng bố lau lau rồi một chút thân kiếm, sau đó từ nhẫn không gian lấy ra hành, gừng, tỏi muối dầu, cây thì lạc, bột tiêu cay, tự nhủ, thật lâu không ăn cánh gà nướng, kiếm sĩ phi dực hổ mở to hai mắt nhìn, Mộc Oanh Ca quay tới, nói. Trước chặt cánh trái, hay là trước chặt cánh phải đâu, đừng đừng đừng, kiếm sĩ phi dực hổ hoảng sợ nói ra, ta đây không phải cánh gà. Không thích hợp nướng ăn, hầm, xào, kiếm sĩ phi dực hổ nước mắt rơi như mưa cầu khẩn nói, đại tỷ ta đã mấy trăm năm không ăn qua thịt người. Ngươi liền phát phát thiện tâm tha ta một con cọp mệnh đi, tha cho ngươi có thể, Mộc Oanh Ca nói một chút lão đầu tóc bạc kia sự tình ách. Kiếm sĩ phi dực hổ kinh ngạc, ngươi biết tiên sinh, ta là vợ hắn, Mộc Oanh Ca nói xong câu đó, gương mặt lập tức truyền đến hơi nóng cảm giác. Dù sao còn không có thành hôn, nói như vậy thực sự có chút thẹn thùng, ngươi là tiên sinh thê tử. Kiếm sĩ phi dực hổ cùng thiết giáp cự long các loại yêu nhau nhau trợn tròn con mắt cẩn thận phẩm vị vừa rồi bị đòn tư vị. Hồi ức trăm năm trước bị đòn cảm giác ngọa tào, một cái mùi vị, cái này hẳn là chính là nhân loại thường nói. Không phải người một nhà không vào một nhà cửa, phu quân ta ở nơi nào, Mộc Oanh Ca trở lại chuyện chính nói, không biết. Nhìn thấy nữ nhân này ánh mắt băng lạnh xuống tới, kiếm sĩ phi dực hổ vội vàng sửa lời nói, tiên sinh từng nói qua, nếu như gặp phải phiền phức. Có thể đi cổ hoa sơn tìm hắn, cổ hoa sơn, Mộc Oanh Ca quay đầu, đôi mắt sáng tựa như xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại. Trực tiếp khóa chặt tại tòa kia nhìn như vết chân hiếm thấy núi hoang, cách trương.